đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94.219 ôn hành nghĩ nghĩ. Kia có thể là ta tiểu đệ tử vô chi bậc lửa ngươi truy hồn hương, hắn đỡ quá sử gián chi đẩy ra. Tẩm cung đại môn, lại cẩn thận đem quá sử gián chi đỡ đến trên giường. Quá sử gián chi bỏ đi áo choàng, lộ ra phía sau lưng thượng một chi đứt gãy mũi tên. Mũi tên thật sâu hoàn toàn đi vào quá sử gián chi trong thân thể. Máu tươi đem hắn màu đen y phục dạ hành sũng nước thật lớn một khối, ôn hành khoa tay múa chân một. Chút kia mũi tên, hắn chưa từng gặp qua lớn như vậy mũi tên. Miệng vết thương có bàn tay đại, mũi tên can tài chất như là kim loại, so với hắn ngón cái còn muốn thô, giống nhau mũi tên vì có thể bắn đến cao xa, đều nhẹ nhàng tiểu xảo. Quá sử gián chi thân thượng mũi tên rõ ràng không phải loại này, quá sử gián chi còn ở cùng ôn hành. Nói chuyện, Nga, ngươi tiểu đệ tử, là xuyên lam áo bào trắng tử cái kia sao? Nhìn là cái không tôi tiểu tử. Khôn khéo có khả năng, ôn hành nhíu mày nhìn quá sử gián chi miệng vết thương trả lời. Kia không phải, đó là ta tứ đệ tử cùng lão thiệu nhị đệ tử. Đương nhiên, lão thiệu đệ tử cũng là đệ tử của ta. Ngươi miệng vết thương này xử lý không tốt à, quá sử gián chi cười hắc hắc. Vu tộc lục cung thần có thể đồ thần. Đây là dùng mũi tên cái kia tiểu bối tu vi không đủ. Bằng không ta hiện tại đã lạnh, ôn hành muốn xe xuống quá sử gián chi quần áo. Quá sử gián chi vội vàng ngăn cản nói. Ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Ôn hành nói, đem ngươi quần áo xe xuống tới rửa sạch miệng vết thương a, quá sử gián chi đạo. Đừng xé, ta y phục dạ hành liền này một bộ, xé ta liền không có mặc, ngươi cho ta cẩn thận cởi ra. Ôn hành khóe miệng trêu trêu. Gián chi, ngươi nghèo như vậy sao? Quá sử gián chi xả đai lưng vẻ mặt đau khổ. Này không phải lúc ấy từ trong tộc đi tiêu xài cái gì cũng chưa mang sao? Liền này đó quần áo đều xuyên thượng vạn năm. Ngày thường có điểm linh mạch liền cấp mè trắng bọn họ xây dựng tán tu minh đi. Ta mới làm như vậy quẫn bách, ôn hành chua xót nói. Không có việc gì. Hỏng rồi đến lúc đó đưa ngươi mấy bộ, quá sử gián chi vui vẻ. Kia hành, ngươi xé đi, nói hắn thình thịch một chút bỏ ôn hành trên giường. Ta quá mệt nhọc, ta ngủ một lát, túi chữ vật bên trong có dược, rút ra mũi tên cho ta giải điểm dược. Si su, quá sử gián chi dây ngủ, ôn hành duỗi tay xem xét hắn mạch đập, hắn linh khí lỗ lã nghiêm trọng, hẳn là vội vàng tới rồi, lại bị thương. Lúc này mới hư thành như vậy, ôn hành kéo ra quá sử gián chi quần áo, liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, quá sử gián lúc sau bối toàn bộ đều ứ thanh lên. Ở mũi tên bắn vào bộ phận da thịt đều biến thành màu tím đen. Này mũi tên chẳng lẽ là có độc, ôn hành một tay cầm mũi tên, một tay nắm linh dược, hắn hai ngón tay gắt gao nắm mũi tên, đột nhiên dùng một chút lực. Một quả mang huyết tứ lăng tiễn đầu bị hắn từ thịt chung rút ra. Tức khắc một cổ màu đen huyết biểu ra tới. Ôn hành đem mũi tên ném đến một bên bàn lùn thượng. Sau đó vận khởi linh khí đem máu đen khóa lại kết giới chung, trên đường hắn không ngừng quan sát. Quá sử gián chi sắc mặt, quá sử gián chi ngủ đến đặc biệt trầm, liền tính mũi tên rời khỏi người. Hắn thân hình đột nhiên chấn động cũng chưa có thể đánh thức hắn. Ôn hành nghĩ, quá sử gián chi có phải hay không bởi vì quá đau ngất đi rồi. Chính là kia từng tiếng sét đánh giống nhau tiếng ngáy lại biểu hiện hắn ngủ đến khá tốt. Ôn hành tiếp một chậu máu đen sau, miệng vết thương chảy ra máu mới biến thành màu đỏ. Hắn cẩn thận vải lên linh dược. Quá sử gián lúc sau trên lưng ứ thanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán mở ra. Chỉ là miệng vết thương vẫn là có máu bầm chậm rãi chảy ra, ôn hành nghĩ nghĩ. Hắn hái được một mảnh đạo mộc lá cây dán đến miệng vết thương thượng. Phiến lá dán lên lúc sau liền hóa thành màu xanh lá linh quang tiêu tán. quá sử gián chi thật dài khò khè một tiếng. Sau đó lăn một vòng cuốn chăn liền ngủ tới rồi giường bên trong. Ôn Hành giơ tay, này xem như hảo vẫn là không hảo a. Ôn Hành thần thức hướng về quá sử gián chi phía sau lưng tìm tòi. Chỉ thấy hắn sau lưng miệng vết thương bắt đầu khép lại. Không trong chốc lát, hắn phía sau lưng trơn bóng như tân, quá sử gián chi bọc chăn cuộn ngủ lên. Sắc mặt vẫn là có chút trắng bệch, bất quá muốn so vừa nãy khá hơn nhiều. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Quá sử gián chi đối hắn thật sự quá yên tâm. Vạn nhất hắn là cái thích khách. Quá sử gián chi mạng nhỏ liền khó giữ được a. Ôn Hành vốn dĩ tưởng bồi quá sử gián chi. Nhưng là ngây người một nén nhang công phu lúc sau. Hắn thật sự khiêng không được. Quá sử gián chi khò khè. Là hắn nghe qua nhất vang dội khò khè. Thanh thanh đều giống tiếng sấm ơi siêu. Ôn Hành không thể không cho hắn chồng lên kết giới. Đại buổi tối không thể đem những người khác đều đánh thức a. Trong tay hắn nhéo dính máu mũi tên mở. Cửa, một mở cửa liền nhìn đến Sở Càng cùng Đàm Thiên Cười hai người đang lườm Ôn Hành. Ôn Hành một người ở bọn họ trên đầu chụp một chút. Làm gì đâu, Đàm Thiên Cười cười nói. Vốn dĩ đã ngủ hạ, đột nhiên nghe được kinh thiên động địa tiếng ngáy. Nghĩ sư tôn hẳn là tới khách nhân, Ôn Hành cười nói. Đánh thức các ngươi a, ngượng ngùng, là đã từng ở thiên giới người quen, kêu quá sử gián chi. Có thể tín nhiệm mơ siêu bất quá hắn bị thương. Các ngươi nhìn xem cái này mũi tên. Trước kia gặp qua như vậy mũi tên sao? Ôn Hành đem trong tay mũi tên thác ở trên tay cấp Đàm Thiên Cười bọn họ nhìn nhìn. Sở Càng cầm lấy tới xem xét kinh ngạc cảm thán nói. Này muốn bao lớn cung mới có thể bắn ra lớn như vậy mũi tên a? Đàm Thiên Cười đánh giá một chút. Hạ giới không có loại này mũi tên, Ôn Hành nói. Gián nói đến này cung tên gọi lục cung thần, ta không nghe nói qua, Thiên Cười các ngươi nhưng nghe nói qua, Sở Càng lắc đầu, nhưng là Đàm Thiên Cười nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Phi Thăng lúc sau nhưng thật ra nghe nói qua lục cung thần. Nghe nói là thiên giới 10 đại binh khí chi nhất, sư tôn khách nhân bị lục cung thần gây thương tích, hắn không có việc gì đi, giống nhau loại này thần binh lợi khí lực sát thương kinh người. Lộng không dễ làm chàng liền lạnh lạnh. Ôn Hành đem mũi tên giao cho Đàm Thiên Cười. Tương lai khai thiên cơ các thời điểm lưu ý một chút cái này mũi tên. Hảo, hiện tại các ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Thiên Cười đặc biệt là ngươi. Không được thức đêm mơ siêu mau đi, nói Ôn Hành đẩy Đàm Thiên Cười liền hướng hắn tẩm cung đi. Ta đã cấp gián chi hơn nữa kết giới. Sẽ không xảo đến ngươi. Còn có ngươi Tiểu Càng. Nên nghỉ ngơi, không được trộm uống rượu, Sở Càng trộm buông trong tay bình rượu hắc hắc cười. Đàm sư đệ cho ta mấy đàn rượu ngon, ta thật sự là thèm đến hoảng. Ôn Hành một tay một cái đẩy bọn họ về phía trước đi. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, thức đêm sẽ đầu chọc nhìn hai cái đệ tử vào cửa. Ôn Hành gãi gãi đầu phát, hắn vốn dĩ nghĩ ngày mai đi thừa huệ giới, nhưng quá sử gián chi đột nhiên đã đến. Hành trình đã bị quấy dày, ai, đầu chọc Ôn Hành cuối cùng cắt đứt tính giác ở chính mình trong phòng ngủ dưới đất. Nghĩ tới nghĩ lui hôn hôn trầm trầm chung, hắn rốt cuộc ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn bị quá sử gián chi đầy tình, mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy quá sử gián chi môi khép mở, lại một chữ đều nghe không được, Ôn Hành lúc này mới nhớ tới. Đêm qua hắn cắt đứt thính giác một lần nữa liền thượng thính giác. Quá sử gián chi thanh âm truyền đến. Thái tử, nói chuyện a. Ôn Hành cười nói, gián chi thân thể thế nào? Quá sử gián ánh sáng cánh tay. Khá tốt, liền vết sẹo cũng chưa lưu lại. Thái tử, ta quần áo đâu? Ôn Hành che mặt, hắn chỉ có thể phiên phiên chính mình túi chữ vật. Từ từ a, cuối cùng hắn nhảy ra một thân chính mình dự phòng quần áo. Ôn Hành đưa cho quá sử gián chi thời điểm còn cố ý chiếu cố một câu. Tân, ta không có mặc quá, liền sợ quá sử gián chi cảm thấy cách ứng. Nào biết quá sử gián chi nhất điểm đều không ngại. Hắn đĩnh đặc tròng lên, đương hắn đem hoàng kim giống nhau tóc dài từ màu đen quần áo trung liêu ra tới thời điểm. Ôn hành thấy được một mảnh kim quang hiện lên, quá sử gián chi tay vượn eo ong. Ăn mặc ôn hành quần áo trận pháp chợt lóe lúc sau đặc biệt vừa người. Hắn giật giật eo chân, sau đó cảm thán một câu, có một loại phảng phất giống như tân sinh cảm giác, lúc này, cần thiết ngâm thơ một đầu. À, sau đó hắn đẩy ra cửa sổ làm cho ôn hành mặt ngâm tụng một đầu thơ. Ôn hành trừng mắt quá sử gián chi, một câu cũng chưa nghe minh bạch quá sử gián chi ngâm tụng sau khi xong lại sột sột soạt soạt sờ. Lên chính mình áo choàng, gặp ngươi mạnh khỏe, ta liền an tâm rồi, hắn nhận được truy hồn hương thời điểm còn tưởng rằng ôn hành thế nào đâu. Kết quả hắn ném xuống cửu châu giới sự tình chạy tới liền nhìn đến ôn hành ở ăn lẩu. Bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy yên tâm xuống dưới ôn hành nhưng thật ra không có quá sử gián chi. Như vậy yên tâm, ngươi ngày hôm qua nói lục cung thần là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào chọc tới bọn họ? Quá sử gián chi ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hắn đổ một ngụm nước uống lên. Ta cùng Vu tộc có điểm cá nhân ân oán, vốn dĩ ta phía trước tại hạ tám giới, nơi đó xem như địa bàn của ta, Vu tộc chướng mắt nơi đó, chúng ta thường ăn không có việc gì cũng liền nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại ta tới tìm ngươi, tiến vào Vu tộc địa bàn, làm điểm sự tình kinh động bọn họ, sau đó đã bị bọn họ dùng cung tiện bắn bị thương, ôn hành thở dài. Vu tộc không khỏi quá bá đạo đi. Chẳng lẽ còn không được ngươi đến thượng giới tới sao? Quá sử gián chi đạo, này đảo không phải, Vu tộc chủ yếu địa bàn liền tập trung ở Thừa Lan trị hạ. Ta đã vạn năm không từ nơi này đi rồi, lần này lại đây trốn cũ trọng du khó tránh khỏi có chút cảm tưởng. Liền nhiều ngây người trong chốc lát ôn hành nghe quá sử gián chi như vậy vừa nói. Trong lòng đối Vu tộc liền không có gì ấn tượng tốt. Này cũng quá bá đạo, không có bằng chứng liền đả thương người. Ôn hành còn chưa nói xong liền thấy quá sử gián chi lộ ra khiêu khích tươi cười. Hắc, ngươi đoán ta làm cái gì? Ta đi một chuyến Vu tộc, đem bọn họ hỏi thiên bàn cấp lấy lại đây, ôn hành không hiểu ra sao. Gì, hỏi thiên bàn, đây là cái thứ gì? Chỉ thấy quá sử gián chi tiện hề hề từ trong túi chữ vật móc ra một cái một thước lớn nhỏ một tấc. Độ dày mâm tròn tính chất thanh hắc sắc, như là ngọc chất nền. Ở chính giữa có một cái nho nhỏ nhô lên, vây quanh nhô lên có một vòng gập ghềnh hiện ra hình tròn hoa văn. Tập trung nhìn vào mặt trên có khắc mấy trăm đạo trưởng dài ngắn đoạn đường cong ôn hành khóe miệng. Chiu chiu, đây là cái gì? Quá sử gián chi tùy tay đem hỏi thiên bàn gác ở hắn cùng ôn hành trung gian bàn trà thượng. Hỏi thiên bàn A, nghe nói là Vu tộc dùng để cảm ứng thiên địa pháp bảo. Chí bảo, ôn hành sâu kín nói. Hợp lại ngươi là bởi vì trộm hỏi thiên bàn mới bị Vu tộc đuổi giết sao? Ngươi này không phải xứng đáng sao? Quá sử gián to lớn nghĩa nghiêm nghị. Lại không có ai quy định hỏi thiên bàn liền nhất định là Vu tộc. Thượng cổ thời kỳ loại này pháp bảo đều là các đại gia tộc thông dụng. Ứng Long nhất tộc có thể dùng, Kỳ Lân nhất tộc cũng có thể, Vu tộc bá đạo quán, bá chiếm lâu như vậy còn không về còn ôn hành cầm hỏi thiên bàn lăn qua lộn lại nhìn. Đây là cái ngọc hoàn đi, có cái gì đặc biệt sao? Quá sử gián chi đạo, dùng cái này muốn phối hợp hỏi thiên trận sử dụng. Vu tộc đám lão già đó cả ngày đang hỏi thiên bàn thượng bói toán tới bói toán đi. Cả ngày đánh thiên đạo ngụy trang không làm nhân sự. Ta không quen nhìn bọn họ lâu lắm mơ siêu ôn hành cười đem hỏi thiên bàn buông. Gián chi hảo cường oán khí a quá sử gián chi hừ một tiếng. Vạn năm trước, Vu tộc dùng hỏi thiên bàn sách tính ra hiên viên luật là thiên mệnh sở về. Sau đó sở hữu Vu tộc liền phản chiến. Nếu không phải bọn họ phản chiến, ngươi cũng sẽ không chết như vậy. Thả mơ siêu quá sử gián chi khẩu khí chung xuất hiện oán khí. Năm đó hiên viên thái tử phía sau tám thế lực lớn. Ứng Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Kim Ô nhất tộc, Vu tộc, Khanh gia, Tố gia, quỷ tộc bị giết, Vu tộc cùng Tố gia chuyển đầu Hiên Viên Luật, mặt khác năm gia gặp mưa rền gió dữ giống nhau càn quét. Vạn năm tới chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Nghẹn đến mức lâu lắm a. Thái tử ngươi liền dung túng ta lần này lâm thời nảy lòng tham đi. Ngươi coi như không biết việc này tốt không? Nghe vậy Ôn Hành trầm mặc, nguyên lai quá sử gián chi là vì hắn trộm hỏi thiên bàn. Này phân tình nghĩa, hắn nên như thế nào hồi quỹ? Ôn Hành cười đối quá sử gián nói đến nói. Hảo quá sử gián chi vui sướng híp mắt, uy nghiêm trên mặt xuất hiện rảo hoạt tươi cười. Hắc hắc, ta đã sớm tưởng như vậy làm, bất quá này vạn năm tới vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần. Hiện tại vừa lúc ngươi tới rồi nơi này, ta còn muốn đi theo ngươi cùng đi Thừa Huệ giới nhìn xem Vu tộc nhân thủ vội chân loạn bộ dáng. Tưởng tượng đến cái này ta liền vui vẻ Ôn Hành dung túng đối quá sử gián nói đến nói. Hảo, 220 nói trở về, quá sử gián chi lá gan không phải một chút hai điểm phi. Đơn thương độc mã sấm tới rồi Vu tộc lãnh địa, từ tùy thời có người giám thị hỏi thiên trận thượng moi hạ hỏi thiên bàn. Còn từ Thừa Huệ giới chạy trốn tới Thừa Trạch giới, sau đó còn có thể thuận lợi tìm được chính mình. Loại này quyết đoán, loại này dũng khí, không hổ là thượng cổ ứng long nhất tộc, quá hung tàn, quá sử gián chi đem hỏi thiên bàn đẩy cho Ôn Hành. Cho ngươi, thu hảo, Ôn Hành sửng sốt. Cho ta làm gì a? Ta lại không cần phải quá sử gián chi đạo, thứ này ta vô dụng, ngươi không phải người mang đạo mộc sao, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng cái này nhìn ra điểm cái gì tới Ôn Hành lấy hỏi đến thiên bàn. Tinh tế nhìn mặt trên hoa văn, nói thật, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm mặt trên trường đoàn đoàn hoa văn đại biểu cái gì. Ca, đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Ôn Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy hỏi thiên bàn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Vết dạn ca ca rung động, không một lát liền xỏ xuyên qua chỉnh chương hỏi thiên bàn. Ôn Hành vô tội nhìn về phía quá sử gián. Chi, ta cái gì cũng chưa làm a, hắn chỉ là đem nó cầm lấy tới. Sau đó nó liền nứt ra, này thật sự không liên quan chính mình sự a. Quá sử gián chi mày một trọn. Ôn Hành vội vàng đem hỏi thiên bàn đặt ở bọn họ trung gian bàn trà thượng, hỏi thiên bàn giống như là một khối để vào nước sôi chung đường phèn giống nhau. Mặt trên thực mau xuất hiện vụn băng giống nhau vết dạn. Mặc dù đã buông xuống nó, vết dạn còn đang không ngừng mở rộng, thực mau, hoàn chỉnh hỏi thiên bàn vỡ thành một bãi bột phấn. Ôn Hành nhìn đến mặt trên tràn ra vài đạo màu xanh lá linh quang. Linh quang đánh đi dạo bay đến xin cơm côn hai mảnh lá con phiến thượng. Lá con phiến phiến, như là cái gì đều phát sinh giống nhau, Ôn Hành. Hắn đạo mộc giống như lại hấp thu kỳ quái đồ vật. Như thế nào mới có thể làm nó nhổ ra? Quá sử gián chi đạo, Vu tộc ở cũ mộc hạ bói toán. Được đến chính là cũ mộc thiên đạo. Hỏi thiên bàn thượng dính cũ mộc đạo nghĩa. Đánh không lại tân mộc cũng thực bình thường, quá sử gián chi như vậy vừa nói. Ôn Hành nhưng thật ra thả lỏng, quá sử gián chi nhạc a nói. Như vậy cũng hảo, như vậy tính hủy thi diệt tích, Vu tộc người muốn tìm đều tìm không thấy. Thật là khéo, lúc này Đàm Thiên cười gõ gõ Ôn Hành môn. Sư tôn tỉnh sao, quá sử gián chi đối Đàm Thiên cười khen không dứt miệng. Này tiểu tử không tồi. Ôn Tồn lễ độ có trị thế chi tài, thái tử đến chi đại hạnh. Ôn Hành cổ quái nhìn quá sử gián chi, ngươi hôm qua liền thấy ta đồ nhi một mặt đi, đánh giá lại là như vậy cao. Quá sử gián chi đạo, hắn đối với ngươi thái độ không kiêu ngạo không xiểm định lại tôn kính lại nhiệt tình yêu thương. Như vậy đồ nhi ta thấy cũng thích. Ôn Hành xem xét quá sử gián chi. Hắn mở cửa làm Đàm Thiên cười tiến vào, Đàm Thiên cười cười nói. Sư tôn buổi sáng tốt lành. Ôn Hành cười nói. Tới vừa lúc, ngươi quá sử sư bá đối với ngươi đánh giá rất cao a. Đàm Thiên cười cười đối quá sử gián hành. Trình cái đại lễ, vãn bối Đàm Thiên cười. Gặp qua quá sử sư bá, quá sử gián chi vội vàng tiến lên đỡ Đàm Thiên cười rộ lên. Sư điệt xin đứng lên. hôm qua vừa thấy sư điệt, liền cảm thấy sư điệt Ngọc Thụ Lâm Phong khí độ bất phàm. Hôm nay vừa thấy càng cảm thấy đến sư điệt là nhân trung long phượng, Đàm Thiên cười cũng không khách khí, hắn nói, quá xử sư bá khí vũ hiên ngang uy mà không giận thân mà không đáng. Chính là sư điệt ta mẫu mực ôn hành đứng ở bên cạnh hoài nghi nhân sinh. Hắn theo không kịp đề tài sao? Đây là có chuyện gì? Hắn đệ tử cùng hắn bằng hữu ở cho nhau thổi phồng sao? Này quỷ dị cảm giác là chuyện như thế nào? Quá xử gián chi cùng Đàm Thiên cười hai người thế nhưng có thể nói chuyện hợp ý. Còn Lưu Thực vui vẻ, ôn hành vẻ mặt mộng bức nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Hắn đã có thể dự kiến đến không xa tương lai quá xử gián chi có vô số linh mạch sử dụng. Hắn hoài nghi này lão long mượn sức hắn đồ nhi chính là nhìn chúng hắn đồ nhi có thể kiếm tiền điểm. Này, Đàm Thiên cười cùng quá xử gián nói đến trong chốc lát lúc sau rốt cuộc nghĩ tới hắn tới tìm ôn. Hành chủ yếu sự tình, sư tôn, thừa huệ giới người tới, nói muốn tập nã phạm nhân, hy vọng các đại tông môn phối hợp. Sở Càng ở phía trước chống đỡ, ta tới mật báo, Đàm Thiên cười bổ sung nói, thừa huệ giới lớn nhất thế gia Vu tộc Trung Chí Bảo bị mất. Phạm nhân nghe nói còn ở 18 đảo phạm vi chung. Sư tôn ngài muốn hay không mang theo sư bá tránh một chút. Đàm Thiên cười kiểu gì thông thấu, hôm qua quá xử gián chi bị thương tiến đến, trên lưng còn giữ Vu tộc mũi tên, này không phải trói lọi nói cho đại gia. Thứ này chính là trộm Vu tộc chí bảo tiểu tặc sao? Ngày hôm qua Đàm Thiên cười không có thể nhìn đến quá xử gián chi bộ dáng. Hôm nay vừa thấy, hắn liền minh bạch, việc này liên lụy thật nhiều. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến chính là làm sư tôn bọn họ tránh một chút. Không cần bị thượng giới người bắt được tới rồi. Nghe nói thượng giới người truy tung tiểu tặc đi tới thừa trạch giới. Tối nay cơ vô xong bọn họ đều phải tiếp thu kiểm tra treo không năm đảo liền lớn như vậy. Đi nơi nào có thể tránh đi đâu. Ôn hành đang nghĩ ngợi tới hắn muốn hay không mang quá xử gián chi tìm cái sơn động trốn một trốn. Liền thấy quá xử gián chi rảo hoạt lộ ra hàm răng trắng. Thái tử nhưng nghe nói qua dưới đèn hắc. Ôn hành loại này chỉ độn người nháy mắt minh bạch. Gián chi là nói, chúng ta đi thừa huệ giới. Quá xử gián chi đạo, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chúng ta hiện tại liền đi thừa huệ giới, đem sự tình làm đại, đem thủy trộn lẫn, sau đó đục nước béo cò. Đàm Thiên cười lại bắt đầu thổi quá xử gián chi cầu vồng thí. Quá xử sư bá chiêu này được không? Vu tộc nhất định không thể tưởng được ngài sẽ đi thượng giới. Bất quá, ngài có biện pháp có thể ẩn nấp chính mình sao? Không cần đục nước béo cò làm không được, còn bị bắt ba ba trong dọ quá xử gián chi duỗi thân một chút tay ra chân yếu. Trên người hắn linh quang vừa hiện, ta đã mấy vạn năm không thay đổi nhỏ. Hôm nay khiến cho thái tử trông thấy ta thu nhỏ bộ dáng đi tiếng nói vừa dứt. Quá xử gián chi thân hình liền biến mất, linh quang chung xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay trường ngắn ngủn cánh tiểu kim long. Quá xử gián chi vây quanh ôn hành vòng một vòng, cuối cùng triền ở ôn hành xin cơm côn thượng, thoạt nhìn giống như là xin cơm côn thượng hình rồng hoa văn, ôn hành cùng Đàm Thiên cười hai người. Ngồi xổm xuống nghiên cứu trong chốc lát, cái này hỏi, gián chi, ngươi như vậy khó chịu không? Quá xử sư bá như vậy có thể hay không quá nghẹn khuất? Quá xử gián chi nâng lên đầu, hắn trở nên quá nhỏ. Thoạt nhìn giống như là một cái dài quá rác cá trạch. Nhưng là thanh âm vẫn như cũ uy nghiêm. Hắn nói, nơi này khá tốt, an toàn còn có thể che lấp hơi thở. Hơn nữa chúng ta long tộc thiên tính liền thích quấn quanh ở đồ vật thượng. Đã từng hành cung chung còn có chuyên môn bàn long trụ, ôn hành cười nói. Khanh ra đem hỗn độn châu cho ta, đạo mộc cùng khí thức của ngươi đều có thể bị che khuất. Chỉ cần ngươi có thể chịu được, xin cơm côn thượng xác thật rất an toàn, nghe vậy quá xử gián chi càng yên tâm. Khanh ra thế nhưng đem hỗn độn châu cho ngươi. Nói như vậy, ngươi cùng khanh vận chúc tương nhận lạp. Không tồi không tồi, bất quá ta có sự tình phải đối ngươi nói trước rõ ràng. Ta thật nhiều năm không thay đổi nhỏ, thu nhỏ thời điểm lực lượng cùng khí tức đều sẽ thu nhỏ. Như vậy ta đối ngoại giới tính cảnh giác liền không đủ. Thái tử chỉ có thể nhiều đảm đương, ôn hành nói. Yên tâm đi, cái này giao cho ta. Chúng ta hiện tại dọn dẹp một chút liền xuất phát đi, nói là thu thập. Kỳ thật không có gì có thể thu thập. Đàm Thiên cười đưa ôn hành tới rồi truyền tống trận bên cạnh. May mắn Sở Càng đem Vu tộc sứ giả đưa tới đại điện chung. Lúc này truyền tống trận bên cạnh không ai, Đàm Thiên cười chắp tay. Sư tôn, vạn sự cẩn thận, ôn hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng là, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, Đàm Thiên cười đối ôn hành cùng quá sử gián hành trình cái lễ. Thiên cười không xa tạng, hai vị trưởng bối đi chợ mơ siêu truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Ôn hành tiếc nuối đối quá sử gián nói đến nói. Đáng tiếc, Sở Càng kia nha đầu ngươi không gặp, hẳn là làm ngươi gặp một lần, bất quá không có việc gì, lần sau còn có cơ hội, quá sử gián chi đạo. Ngày hôm qua rất xa nhìn thoáng qua, là cái hảo cô nương, thái tử bên người người sẽ không kém mơ siêu, tiếng nói vừa dứt. Hai người đã tới rồi thừa huệ giới đại địa thượng, chung quanh rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là đám người. Tập trung nhìn vào, này nhóm người thật nhiều đều đầu đội mao tay cầm quẻ trâu. Trên người thêu bát quái bài, bên hông treo bát quái trận, trong tay cầm bát quái cờ. Này hết thảy, làm ôn hành có một loại quen thuộc cảm giác, đây là trong truyền thuyết thần côn thiên đường. Phi, thiên cơ đạo tu sĩ thiên đường, ôn hành lẩm bẩm một tiếng, còn không phải là một đám thần côn sao? Đao thương diệp nhất định là không ở chỗ này bị hố quá. Mới có thể đối nơi này như vậy hướng tới, ôn hành mới vừa đi ra truyền tống trận. Liền có một cái người mặc minh hoàng sắc đạo bào tu sĩ đón đi lên. Vị đạo hữu này, ta thấy người ấn đường biến thành màu đen, hình như có đại nạn buông xuống, tới một quẻ nghịch thiên sửa mệnh a. Ôn hành chớp chớp mắt, lời này, có điểm quen tai, trong tình huống bình thường, lời này là hắn lời dạo đầu, hiện tại đột nhiên có người đối hắn nói, ai hắc, còn có điểm quỷ dị quen thuộc cả mơ siêu lúc này bên cạnh lại đi tới một cái tu sĩ. Người này trong tay cầm bạch vũ phiến. Đầu đội bạch mao, ăn mặc màu trắng đạo bào, cả người phiêu phiêu dục tiên. Hắn xoát đứng ở ôn hành bên người bắt đầu giơ cây quạt. Ta thấy vị đạo hữu này long trương phượng tư, trong mắt có tinh quang. Ngày gần đây ứng có chuyện tốt gần, đạo hữu sắp có đại cơ duyên. Muốn hay không tiểu sinh giúp đạo hữu tính một quẻ, tính không chuẩn không cần tiền. Lời này, cũng quen tai. Ôn hành thường xuyên đối người khác nói, không chuẩn không cần tiền nga, nguyên lai lời này từ người khác nói ra là này phiên tư vị a. Quái quái, ôn hành tươi cười đầy mặt, hắn chỉ hai người, hai vị đạo hữu, các ngươi hai một người nói ta ấn đường biến thành màu đen có đại tai sắp buông xuống. Một người nói ta có chuyện tốt gần, ta nghe ai, nếu không các ngươi hai đoán cái quyền. Trước sau đã đến hai cái tu sĩ cho nhau nhìn nhìn. Sau đó liếc nhau, ôn hành ha hả cười. Hắn cũng là thần côn. Loại này lời nói liền không cần lặp lại sao. Hắn mới vừa đi hai bước. Hắn thề, chỉ có hai bước. Hắn cánh tay đã bị một tả một hữu túm chặt tả xem. Là hoàng sam thần côn. Này không xung đột a. Đại cơ duyên hạ cất giấu đại tai nạn hữu xem. Là bạch vũ thần côn, đúng vậy, cơ duyên cùng tai họa cùng tồn tại, đạo hữu không tới một quẻ, ôn hành cứ như vậy bị hai người liền lôi túm kéo đến một bên lâu chung. Ôn hành còn choáng váng đâu, liền nghe này hai người giống liên châu pháo giống nhau từ bát quái nói tới lục nhâm. Từ ôn hành kiếp trước nói tới kiếp này, ôn hành vốn dĩ cảm thấy hắn sẽ không bị lừa dối. Chính là nghe một chút này hai người đều nói gì đó, vị đạo hữu này. Ngươi đời trước chính là cái đến không được người a, kia kêu một cái quyền cao chức trọng, cho nên mới có thể đã tu luyện kiếp này phi thăng tiên giới, như vậy vừa nói không thành vấn đề a. Kiếp trước hắn là thái tử hiên viên hành a, Sắc thật quyền cao chức trọng a, ngươi khoảng thời gian trước có phải hay không có huyết quang tai? Ương, ta bấm tay tính toán, ngươi hẳn là bị tiểu nhân âm, đến bây giờ trong lòng còn tức giận bất bình, nhưng đối, đúng vậy, không sai a, hắn ở tứ linh cảnh trung bị Đoạn Không Nói thọc một đao. Đến bây giờ còn thở phì phì muốn tìm Đoạn Không Nói phiền toái đâu, Ôn Hành cứ như vậy ngây ngốc bị hai người lừa dối sửng sốt, hắn nhìn hai người khẩu không ngừng khép mở, các loại trận pháp bàn tính ở hắn trước mắt biểu thị. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, thẳng đến cuối cùng hắn móc ra 5 điều linh mạch đi nghịch thiên sửa mệnh đi. Thuận tiện nhắc tới, đây là Ôn Hành toàn bộ linh mạch. Phía trước hắn nhưng thật ra kiếm lời không ít, tiêu lệ cấp, dọc theo đường đi kiếm, thực sự kiếm lời không ít, chính là nhìn đến Đàm Thiên Cười lúc sau, hắn liền đem toàn bộ linh mạch để lại cho hắn đệ tử. Lão Đàm xem hắn đáng thương, liền cho hắn để lại 5 điều, hai cái tu sĩ thu hắn linh mạch liền chắp tay. Sau đó làm bộ làm tịch cấp Ôn Hành làm pháp sửa lại mệnh. Ôn Hành cứ như vậy nhìn bọn họ phiêu nhiên rời đi. Hắn ngồi ở tửu quán trong phòng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, quá sử gián chi sâu kín thở dài một hơi. Thái tử a, ngươi, thật khờ, Ôn Hành lắc lư một chút trống rỗng túi chữ vật. Hắn vừa mới có phải hay không đem túi chữ vật bên trong linh mạch đều dâng ra đi. Đàm Thiên Cười liền cho hắn 5 điều linh mạch làm hắn mua đồ ăn vặt. Hắn thế nhưng cứ như vậy bị người lừa dối. Hắn còn xem như cái đủ tư cách thần côn sao. Quá sử gián chi hận thiết không thành cương. Này hai tu sĩ chính là hai cái không tu hành về đến nhà thần côn. Thế nhưng đem ngươi lừa dối sửng sốt, ta nhắc nhở ngươi ngươi cũng không biết. Hiện tại hảo, thái tử, ngươi còn có tiền đài thọ sao? Ôn Hành sờ sờ túi chữ vật. Thiếu chút nữa chảy xuống ủy khuất nước mắt. Không, không có, đi vào thừa huệ giới cái thứ nhất canh giờ. Thần côn Ôn Hành đã bị mặt khác thần côn lừa hết trên người sở hữu linh mạch. Thật là huyết lệ giáo huấn, 221 này không phải đáng sợ nhất sự. Đáng sợ nhất chính là này hai thần côn thế nhưng điểm một bàn đồ vật còn không có đài thọ. Ôn Hành trong túi mặt chỉ có mấy cái linh thạch. Thật sự không có biện pháp chi trả này bàn rượu và thức ăn tiền. Bì phận Ôn Hành ngồi ở cái bàn tiền gặm lấy gặm để. Quá sử gián chi tò mò hỏi Ôn Hành, thái tử thế nhưng còn có ăn uống ăn cơm. Ngươi không nghĩ truy hồi ngươi linh mạch sao? Ôn Hành nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bọn họ có thể đem ta linh mạch lừa đi, chứng minh bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Đến nỗi ta, ăn xong rồi này đốn, chờ hạ cung tiểu nhị thương lượng một chút, tẩy mâm gán nợ đi quá sử gián chi nhất mặt mộng bức. Tẩy mâm, thái tử ngươi là nghiêm túc sao? Ôn Hành đem quá sử gián chi từ đạo mộc thượng túm xuống dưới đặt ở mâm bên cạnh. Còn cho hắn gắp một khối to thịt, ngươi cũng ăn chút đi, ngươi yên tâm. Ta một người soát mâm là được quá sử gián chi tâm trung trào ra một cổ kỳ dị cảm giác. Loại này bị nuôi dưỡng cảm giác là chuyện như thế nào? Hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình thành Ôn Hành sủng vật. Ôn Hành một bên cấp quá sử gián chi gắp đồ. Ăn một bên nói, tẩy mâm chỉ là kế sách tạm thời. Ta không phải vừa đến thừa huệ giới sao? Đối nơi này không thân. Chúng ta có thể lưu tại này tòa trong tửu lâu. Sau đó nhân cơ hội tìm hiểu thừa huệ giới tin tức. Ngươi phải tin tưởng ta, tửu lâu là một tòa thành thị trung nhất có thể tìm hiểu tin tức địa phương. Ta rất có kinh nghiệm mơ siêu quá sử gián chi ghé vào một đống so với hắn còn muốn đại thịt thượng. Nâng đầu, ngươi xác định ngươi là bởi vì muốn tìm hiểu tin tức lưu lại. Mà không phải bởi vì không có tiền đài thọ bị người lưu lại soát mâm sao. Ôn Hành thanh thanh giọng nói, ta túi chữ vật bên trong còn có một chút từ tứ linh cảnh mang ra tới bảo bối. Chờ quen thuộc tình huống lúc sau, chúng ta liền đi đem chúng nó bán, đến lúc đó liền có thể rời đi tửu lầu quá sử gián chi hoài nghi nhìn Ôn Hành. Đương nhiên, hắn kia hai viên so hạt mè lớn hơn không được bao nhiêu đôi mắt đối Ôn Hành không hề lực sát. Thương, lúc này, Ôn Hành nghe được một tiếng không xác định kêu gọi. Chính là, Ôn đạo hữu. Ôn Hành cùng quá sử gián chi hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái người mặc màu nguyệt bạch đạo bào nữ nhân chính nhìn Ôn Hành. Quá sử gián chi nhai trong miệng thịt, hai má phình phình, thái tử người quen, Ôn Hành vui vẻ, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, sau đó lau lau miệng. Ngự Yên, nữ nhân này, đúng là Ôn Hành ở Cửu Khôn giới gặp được chấp đạo tiên quân Văn Ngự Yên. Không nghĩ tới Văn Ngự Yên từ chấp đạo tiên quân chức vị lúc sau thế nhưng tới rồi thừa huệ giới. Đây là cái dạng gì cướp chó vận mới có thể gặp được nàng a? Các ngươi cho rằng Ôn Hành là nhìn thấy cố nhân trong lòng kích động sao? À, cũng có, chính là quan trọng nhất chính là, Văn Ngự Yên thiếu hắn tiền a, thiếu vài ngàn linh mạch nào. Đối với đang cần tiền Ôn Hành mà nói, Văn Ngự Yên giờ phút này chính là hành tẩu linh mạch. Ôn Hành ngượng ngùng mở miệng. Ngự Yên, hỏi một chút, trên người của ngươi có linh mạch sao? Ta vừa mới bị người lừa dối. Trên người linh mạch đều bị đào rỗng, quá sử gián chi hận không được ở thịt thượng đào cái động. Đem chính mình vùi vào đi. Nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, vẫn như cũ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng vùi đầu ăn thịt. Ngự Yên sửng sốt một chút. Ôn đạo hữu ở thiên cơ trên đường tu vi như thế cao thâm. Sao còn sẽ bị người lừa dối đi? Nếu không phải Ngự Yên đối Ôn Hành nhân phẩm có nhất định hiểu biết. Nàng còn tưởng rằng Ôn Hành nhìn đến nàng liền hỏi nàng đòi tiền đâu, Ôn Hành xấu hổ nói. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, người có trợ chân mã có thất đề, ăn bánh có nhân tổng muốn rớt hạt mè. Quá sử gián chi cắn một ngụm thịt phỉ nhổ mắt trợn trắng nhi. Nhất phái nói bậy, vạn hạnh chính là Ngự Yên trên người có tiền. Nàng hoãn thanh đối Ôn Hành nói, Ôn đạo hữu chỉ lo điểm. Này đốn tính Ngự Yên thỉnh, nói nàng còn lấy ra một tháng màu trắng túi chữ vật đưa cho Ôn Hành. Nơi này là ta đáp ứng cấp Ôn đạo hữu linh mạch. Ôn Hành xua xua tay. Ngươi còn nhớ rõ đâu? Lúc ấy Ngự Yên đối Ôn Hành phóng lời nói. Chỉ cần Ôn Hành có thể nói ra văn ra những cái đó tàng ô nạp cấu sự. Có một việc nàng liền cấp Ôn Hành một cái linh quạng. Kết quả tự nhiên thua trận. Ôn Hành đem túi chữ vật đẩy cho Ngự Yên, ngươi mới vừa giúp ta, này xem như ta tạ lễ, Ngự Yên cũng không dễ dàng. Văn gia hủy diệt lúc sau, nàng xem như mình không rời nhà, lúc này mới mấy tháng thời gian, nàng là như thế nào tụ tập nhiều như vậy linh quạng. Một cái cô nương ra ở bên ngoài hành tẩu vốn dĩ liền gian nan. Ôn Hành nếu là thu nàng linh quạng. Nàng nếu là gặp được cái chuyện gì làm sao bây giờ? Nghĩ đến điểm này, Ôn Hành liền quyết định làm rộng rãi người. Còn nữa nói đến, bọn họ ở thừa huệ giới gặp được Ngự Yên. Còn có rất nhiều địa phương muốn dựa vào nàng. Hiện tại nếu là liền thanh toán, tương lai liền không tốt lắm mở miệng a, Ngự Yên kiên định nói. Ngày đó ta nói rồi, nhất định sẽ đem linh quạng gom đủ còn cho ngươi. Nếu là ngươi không thu, ta chẳng phải là lật lọng. Ôn Hành nói, này như thế nào có thể tính ngươi lật lọng đâu. Mấy phen nhún nhường lúc sau, Ôn Hành chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy linh thạch. Hắn nghĩ, chờ đến lúc đó gặp được thứ gì Ngự Yên cảm thấy hứng thú. Hắn liền giúp nàng bắt lấy đi. Ngự Yên ánh mắt dừng ở ghé vào mâm bên cạnh gặm thịt quá sử gián chi. Thân thượng, nàng hiếm lạ hỏi. Đây là vật gì? Sao sinh như thế kỳ lạ? Ôn Hành nói, đây là ta ở di tích trung thu linh sủng. Ngự Yên ôn nhu vươn tay sờ sờ quá sử gián chi nho nhỏ. Thân thể, thật đáng yêu, nó có tên sao? Ôn Hành quán tính thoát ra khẩu. Quá sử, a, gián chi, ân, quá thiện, nói xong lúc sau hắn kinh hồn táng đảm nhìn quá sử gián chi. Thực xin lỗi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đầu óc thắt, chỉ nghĩ ở quá sử gián chi bốn chữ bên trong thấu một chút. Không nghĩ tới này bốn chữ tổ hợp lên phi thường, khó có thể mở miệng. Ôn Hành nhìn chằm chằm quá sử gián chi khiếp sợ ánh mắt. Ngươi đã kêu hắn gián chi đi, Ngự Yên nói. Cái nào gián, cái nào chi, Ôn Hành nói, gián ngôn gián, chi, hồ, giả, giã chi, Ngự Yên nói. Tên hay, nghe nói thượng cổ ứng long nhất tộc tộc trưởng chính là cái này danh, nàng điểm điểm quá sử gián. Chi đầu trên mặt lộ ra một mặt mềm nhẹ mỉm cười. Thật đáng yêu, Ôn Hành cảm thấy Ngự Yên trong khoảng thời gian này biến hóa rất đại. Đã từng thấy nàng thời điểm, nàng vẻ mặt lạnh nhạt, không dính khói lửa phàm tục, hiện tại thế nhưng sẽ vì một con tiểu linh sủng cười, Ôn Hành hỏi Ngự Yên nói. Đúng rồi Ngự Yên, ngươi đến nơi đây tới đã bao lâu? Ngự Yên nói, rời đi Cửu Khôn giới lúc sau ta liền trực tiếp đến nơi đây. Nơi này có rất nhiều tu hành thiên cơ nói tu sĩ. Ta nghĩ ở chỗ này tiếp tục tu hành, gặp được vấn đề cũng có thể hướng chung quanh đạo hữu tham thảo, Ôn Hành gật gật đầu. Vậy ngươi biết hiện tại Thừa Huệ giới là tình huống như thế nào sao? Ta ở dưới thời điểm nghe nói nơi này tới cái rất lợi hại tu sĩ. Vừa lên tới liền đem mạnh nhất Hàn Chun tử cấp kéo xuống vị trí. Ngự Yên nói, là có như vậy một chuyện, Thừa Huệ giới có 4 cái đảo nhỏ. Chúng ta hiện tại nơi đảo nhỏ là lớn nhất đảo nhỏ. Tên là Thiên Cơ Đảo, trừ cái này ra còn có Lục Nhâm Đảo. Kiếp Phù Du đảo cùng với Vô Vọng đảo, thiên cơ trên đảo hiện tại lớn nhất tông môn tên là Huyền Thiên Tông. Mới tới trưởng môn kêu Ngàn Cơ Tán Nhân, này Ngàn Cơ Tán Nhân thật lợi hại, một lại đây liền đem thiên cơ trên đảo đã từng lớn nhất tông môn Thiên Cơ Tông trưởng môn Hàn Chun Tử. Cấp so không bằng, hắn ở ngắn ngủn mấy tháng liền đem mặt khác tam đảo tông môn đều cấp áp xuống đi. Hiện tại một nhà độc đại. Mặt khác tam gia đều lấy Ngàn Cơ Tán Nhân vi tôn, Huyền Thiên Tông hiện tại trở thành Thừa Huệ giới. Có thể cùng Vu tộc liều mạng tông môn, thực lực không thể khinh thường, thật không dám giấu giếm. Ta hiện tại liền ở Huyền Thiên Tông tu hành, hiện tại là Huyền Thiên Tông một cái nội môn đệ tử. Huyền Thiên Tông thuật pháp tinh diệu, đặc biệt là Ngàn Cơ Tán Nhân, tuy chưa từng gặp qua hắn mặt, chính là mỗi lần nghe hắn giảng đạo. Ngự Yên đều có không nhỏ thu hoạch, Ôn Hành sắc mặt cổ quái. Nghe được cuối cùng mày khơi mào, Huyền Thiên Tông, Ngàn Cơ Tán Nhân, Ngự Yên có không mang ta đi Huyền Thiên Tông nhìn một cái. Ta cũng muốn nghe Ngàn Cơ Tán Nhân giảng đạo, Ngự Yên nói. Ngàn Cơ Tán Nhân quảng thiết bục giảng, ai đều có thể đi Huyền Thiên Tông. Đúng rồi. Hiện tại có rất nhiều tán tu đều đi Huyền Thiên Tông đến cậy nhờ đến Huyền Thiên Tông môn hạ. Muốn thấy Ngàn Cơ Tán Nhân tu sĩ rất nhiều, Ôn đạo hữu nếu là muốn gặp tán nhân, yêu cầu xếp hàng, còn có một câu Ngự Yên không có nói. Nàng nhớ rõ Ôn Hành ở văn gia bói toán thời điểm. Ôn Hành lấy ra một cái bói toán bàn nhỏ, nàng nhớ rõ Ôn Hành trên bàn còn viết 4 cái thiếp vàng chữ to. Ngàn Cơ Tán Nhân, nàng đi vào Thừa Huệ giới nghe được Ngàn Cơ Tán Nhân này 4 chữ thời điểm tổng. Cảm thấy ở nơi nào nghe qua, phía trước vẫn luôn không nhớ tới. Hiện tại nhìn đến Ôn Hành, nàng nghĩ tới, sau đó nàng liền thân thiết đồng tình khởi Ôn Hành tới. Hai người tuyển dụng một cái đạo hào sự tình cũng có. Lúc này liền xem ai càng cường đại rồi, nhỏ yếu người hoặc là khắc tuyển đạo hào. Hoặc là ở đạo hào phía trước thêm cái chữ nhỏ, tỉ như. Nếu hai người đều kêu Minh Quang Chân Nhân, cường cái kia còn hào, nhược cái kia liền phải kêu Tiểu Minh Quang Chân Nhân. Này, không phải trói lọi nói cho người khác, cái này không bằng một cái khác à, Ôn Hành đứng lên cười nói. Không có việc gì, xếp hàng ta bài đến khởi, vạn nhất ta vận khí tốt, một chút là có thể nhìn thấy Ngàn Cơ Tán Nhân đâu. Ngự Yên gật đầu, cũng là, Ôn đạo hữu khí vận đủ, thiên cơ đạo tu hành rất lợi hại, Ngàn Cơ Tán Nhân hẳn là hội kiến ngươi, Ôn Hành cười mà không nói. Hắn thấy quá sử gián chi đem một đống thịt gặm đến trống trơn sau. Liền thuận tay đem hắn treo ở đạo mộc thượng, dầu mỡ quá sử gián chi cấp Ôn Hành truyền âm. Làm sao vậy, Ôn Hành truyền âm qua đi, ta tưởng. Ta hẳn là muốn gặp được người quen, có thể chính đại quang minh treo Huyền Thiên Tông danh hào. Còn đem hắn danh hào quải ra tới. Sẽ là ai đâu? Ôn Hành nhìn Mãn Đường cái thần côn, đột nhiên lạnh cười một chút, thật là ngoài ý liệu gặp lại a. Ngữ Yên nhìn Ôn Hành tươi cười tổng cảm thấy hắn cười rất nguy hiểm. Nàng an ủi Ôn Hành, không có việc gì Ôn đạo hữu. Huyền Thiên Tông tu hành thiên cơ nói tu sĩ nhiều, chờ đợi thời gian cũng không gian nan, Ôn Hành cười chắp tay. Như thế liền làm phiền Ngữ Yên dẫn đường, chúng ta có cái gì vừa đi vừa nói chuyện đi. Tác giả có lời muốn nói, quá sử gián chi, lại một lần nghiêm túc đối với ngươi nói. Ta tên là quá sử gián chi, ngươi có thể gọi ta quá sử hoặc là gián chi. Nhưng là không được kêu ta quá tiện cùng với cùng loại từ ngữ, Ôn Hành. Tiện chi, quá sử gián chi phát điên, đều do cha ta, cho ta lấy cái này phá tên. Hôm nay lão Ôn bị người hố đi rồi trên người linh thạch. Chuẩn bị lưu tại tửu lầu bên trong soát mơ mơ siêu nghĩ đến này. Quá sử gián chi tâm tình vi diệu cân bằng, wiki địch convert. Hết chương.